Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 809, thần thoại đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn vẫn quyết định tiến vào cửa hàng Tần Tây Nguyên nhìn phối sùng tóc bạc kia một chút. Vô luận hắn mạnh thế nào, nếu hắn đã bị khóa lại, ngay cả cửa hàng bán trứng phối sùng cũng có thể vây khốn hắn. Mà những người làm trong cửa hàng Tần Tây Nguyên đều vô sự. Không đạo lý hắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần ta không vào khối khí kia, không điển mật mã vào, hẳn không sao. Chu Văn quyết định xong, thanh toán hóa đơn về sau, tìm một địa phương không có ai, mặc ẩn hình y, sau đó đi về phía cửa hàng Tần Tây Nguyên. Tình huống bên trong cửa hàng Tần Tây Nguyên, Chu Văn đã rõ ràng, vừa vặn Tần Tây Nguyên cũng không có mặt trong cửa tiệm. Hắn tránh những chỗ có thể phát hiện được hắn, chậm rãi tiếp cận thang máy xuống tầng hầm dưới đất. Toàn bộ cao ốc này đối với hắn mà nói, không có bí mật gì để nói. Chu Văn xuyên qua lỗ thông gió, rất nhanh đi tới tầng cao nhất. Không phải hắn không muốn đi trực tiếp xuống tầng 4 dưới mặt đất, mà toàn bộ tầng 4 bị phong bế, không có lối thông gió có thể tiến vào nơi đó. Có điều thế này vẫn chưa đủ làm khó Chu Văn. Hiện tại tầng thứ 4 chỉ có một lối vào. Đó là một thang máy chuyên dụng. Ngay bên trong văn phòng Tiêu Thiên Phóng. Chu Văn nhớ kỹ thời điểm hắn đi theo Âu Dương Lam tới. Âu Dương Lam còn dẫn hắn đi xuống tầng 4 dưới mặt đất. Hiện tại thang máy dùng chung kia đã bị phong bế. Chỉ còn một lối đi duy nhất xuống tầng 4 dưới lòng đất. Hiện tại Tần Tây Nguyên không có ở đây. Chu Văn tìm cơ hội trực tiếp thả thái cổ bào tử, để nó chui vào bên trong lỗ khóa, tự động mở khóa. Chu Văn tùy tiện tiến vào phòng làm việc của Tần Tây Nguyên. Thái cổ bào tử nhanh chóng mở khóa thang máy, thuận lợi tiến vào tầng 4 dưới mặt đất. Đủ loại khóa, tự nhiên không làm khó được Chu Văn. Thái cổ bào tử là phối sùng vi hình, có thể dễ dàng tiến vào trong khóa. Muốn mở thôi quá đơn giản. Chu Văn dưới trạng thái ẩn thân, vào trong cửa hàng muốn làm gì thì làm. Rất nhanh tiến cận gian phòng chứa phối sùng tóc bạc kia. Chu Văn cũng không trực tiếp đi vào, bởi trong gian phòng kia có rất nhiều camera. Ngay cả gian phòng đối diện cũng lắp đặt mấy bộ camera. Coi như hắn ẩn thân mở cửa, cửa khẽ động, sẽ bị người giám sát nhìn thấy. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ phải làm thế nào để đi vào, lại đột nhiên phát hiện cả tòa cao ốc đột nhiên mất điện sạch. Cái này khác biệt với việc mất điện bình thường. Nếu mất điện bình thường, một số thiết bị trữ điện vẫn sử dụng bình thường, tỉ như đồng hồ điện tử hoặc điện thoại di động. Nhưng hiện tại lượng điện trong tòa cao ốc này thật giống như hút sạch hoàn toàn. Tất cả thiết bị điện tử đều mất tác dụng. Chu Văn lập tức biết, khẳng định phối sùng tóc bạc bên trong gian phòng kia giở trò quỷ. Mặc dù cách nhau một cánh cửa, nhưng phối sùng tóc bạc kia lại đang nhìn hắn cười. Phảng phất cánh cửa kia không tồn tại. Người rốt cuộc đã đến. Phối sùng tóc bạc mở miệng nói. Lần này hắn không chỉ há miệng, mà còn phát ra thanh âm. Không giống trước kia chỉ dụng khẩu hình nói chuyện với hắn. Người biết ta sẽ đến. Chu Văn không đẩy cửa ra, đứng bên ngoài cánh cửa nói chuyện với phối sùng tóc bạc. Trên thực tế không cần mở cửa, bọn hắn đều có thể nhìn thấy đối phương. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là người Âu Dương Đình chọn, cho nên ngươi nhất định sẽ tới. Phối sùng tóc bạc nói. Tại sao lại chọn ta? Chấm, Chu Văn không hỏi chọn hắn làm gì. Bởi vì như vậy đối phương liền sẽ biết. Hắn không biết cái gì cả. Đến lúc đó phối sùng tóc bạc sẽ cân nhắc có nên nói cho hắn những thông kia hay không. Hiện tại Chu Văn chỉ hỏi tại sao chọn hắn. Nếu đối phương nói ra một chút gì đó, có lẽ hắn có thể thu được một chút thông tin hữu ích. Sau đó tiếp tục trao đổi với đối phương. Bởi ngươi không đủ thông minh, phối sùng tóc bạc nói. Chu Văn kinh ngạc nhìn phối sùng tóc bạc. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ đáp án lại thế này. Phối Sùng tóc bạc cười tủm tỉm tiếp tục nói. Có một số việc, người quá thông minh ngược lại không làm được. Người chúng ta cần là một người không quá thông minh, nhưng lại không ngu ngốc. Đồng thời thiên phú lại rất tốt. Hơn nữa linh cơ khẽ động, lại có thể chuyên tâm làm việc. Sau đó thì sao? Chu Văn hỏi. Sau đó người bị Âu Dương Đình chọn chúng. Ta cảm thấy ánh mắt của hắn không sai. Người đúng là một kẻ chuyên tâm làm việc. Phối Sùng tóc bạc cười híp mắt nói. Như vậy ta có thể làm cái gì đây? Chu Văn lại hỏi. Không biết. Phối Sùng tóc bạc sùng trả lời. Lần nữa ngoài Chu Văn dự kiến. Tại sao ngươi lại không biết? Chu Văn cau mày hỏi. Bởi ta không biết ngươi rốt cuộc có thể đến trình độ nào. Cho nên cũng biết cuối cùng ngươi có thể làm những gì. Năng lực cấp độ khác biệt. Những việc có thể làm cũng khác biệt. Ví dụ ngươi vẫn là hài tử. Cha mẹ của ngươi sẽ không để cho ngươi đi làm kiếm tiền. Ngươi là nam nhân. Sẽ không thể nào dùng bụng ngươi để sinh con. Cho nên ngươi có thể làm cái gì? Chuyện này không quyết định bởi bất kỳ người nào. Chỉ phụ thuộc vào năng lực của bản thân ngươi. Phối Sùng tóc bạc nói. Ta tới đây không phải nghe ngươi giảng triết học. Nếu ngươi chỉ muốn nói với ta mấy thứ này. Như vậy ta nghĩ ta cần phải đi thôi. Chu Văn nói. Được rồi. Ta sẽ kể cho ngươi một ít thông tin ngươi thấy hứng thú. Ngươi biết đẳng cấp thần thoại không? Phối Sùng tóc bạc thay đổi đề tài khác. Nhưng Chu Văn không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói cái này. Hiện tại dưới tình huống toàn bộ cao ốc mất điện. Lúc nào cũng có người nhanh chóng xuống tầng 4 dưới lòng đất xem xét. Không phải hắn sẽ nói sự tình liên quan đến hắn sao? Người nó đẳng cấp phía trên thần thoại. Chu Văn nhẫn nại hỏi lại. Hình dung như vậy không đúng. Trên thực tế bản thân đẳng cấp thần thoại bao hàm nhiều đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp thần thoại ngươi đang nói. Chẳng qua mới bước vào cánh cửa thần thoại thôi. Phối Sùng tóc bạc nói. Tại sao cấp độ thần thoại lại có nhiều đẳng cấp vậy? Chu Văn hỏi. Muốn thần thoại có đẳng cấp gì? Vậy ngươi đầu tiên phải biết cái gì là thần? Ngươi biết thần là gì không? Phối Sùng tóc bạc không nhanh không chậm nói. Chúng ta có thể trao đổi đơn giản hiệu quả hơn một chút được không? Ta nghĩ ta không có đủ thời gian ở đây nghe ngươi kể chuyện xưa. Người trong cửa hàng này không cho ta nhiều thời giờ như vậy. Chu Văn nói. Phối Sùng tóc bạc lại bất động thanh sắc tiếp tục nói. Tại thời đại viễn cổ, vào xã hội nguyên thủy nhân loại, đối với những sự vật hiện tượng nguy hiểm và không biết sinh ra sự sợ hãi. Mà loại sợ hãi này đã trừu tượng hóa. Ví dụ nhân loại e ngại lôi điện. Cho nên sau khi trừu tượng hóa, những lôi điện kinh khủng kia bị tưởng tượng trở thành một sinh mạng thể kinh khủng. Thế từ đây xuất hiện lôi thần. Nhân loại sợ hãi mưa to. Bởi vì mưa to sẽ khiến nhân loại sinh bệnh. Cho nên xuất hiện vũ thần. Lại tỉ như những sinh vật mạnh mẽ như hổ, lang, rắn, ưng các loại. Lực lượng của nhân loại vô phương địch nổi. Bởi sợ hãi mà sinh ra sự sùng bái. Hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ như những dã thú kia. Thế lại xuất hiện sự sùng bái đồ đằng. Đó cũng là một loại thần linh. Cho nên đẳng cấp đầu tiên của thần thoại chính là khủng cụ cấp. Thần thoại sinh vật chỉ cần khiến người ta sinh ra sợ hãi đều thuộc về cấp bậc này. Đây cũng là cấp bậc yếu nhất trong thần thoại. Trước Phối Sùng trên bảng xếp hạng, đều thuộc về cấp bậc này, cách chương.